Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mái tóc dài, mặc váy màu đen chấm gối, đôi kính mát, ngồi ở ghế công viên ăn sandwich. Trên đùi đặt laptop, tay kia thì cầm bút viết. Cô gái này thoạt nhìn có chút quen mặt. Anh trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra từng gặp ở đâu. Đối với tên của cô cũng không có ấn tượng. Điều kiện của cô ra sao? Cô kiên trì muốn gặp giám đốc mới bàn bạc. Anh ngẩng đầu nhìn hướng Akina. Akina bất đắc dĩ nhún vai. Xem ra vị này mà tiến sĩ nhất định rất kiên định mới có thể không đầu hàng, tước ly tài ăn nói của Akina. Máy bay tới tầng bình lưu, anh lại nhìn tài liệu, rất nhanh đem tư liệu cá nhân của cô ghi tạc trong lòng. Ngoài cửa sổ, cuối cùng ánh mặt trời cũng biến mất. Trong đêm tối ánh sao đầy trời, máy bay hướng về phía đông, thẳng hướng New York. Ấm nước sôi lên, phát ra tiếng kêu. Cô đột nhiên phục hồi lại tinh thần, vội vàng tắt điện, lấy nước đổ vào chén trà trên bàn. Dưới nhà có tiếng xe truyền đến, cô lau tay ướt, đi đến phòng khách. Trong viện, dưới cây cổ thụ có một chiếc xe hơi đang đậu. Cửa xe mở, hai người đàn ông bước xuống, chỉ liếc mắt một cái. Cô liền nhận ra ai là người cô muốn tìm. Anh có mái tóc màu đỏ sậm, anh mặc vest màu xám tro, mái tóc ngắn màu đỏ sậm. Sau đó anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía phòng của cô. Trong nháy mắt cô dùng mình một cái. Tuy rằng cô không nhớ rõ mặt anh, nhưng cô vẫn nhớ rõ sáng vẻ lạnh lùng như băng đồng này. Cô cũng nhớ rõ rõ ràng trước kia anh rất cao ngạo. Anh cùng một người đàn ông da đen cầm theo sắp tài liệu đi về phía trước, giống như thông báo sự giá lâm của anh. Trời bắt đầu đổ tuyết, tuyết đầu mùa, bông tuyết bay xuống vương trên người anh. Anh thậm chí không ngẩng đầu lên nhìn, hướng thẳng mục tiêu đi tới, kiềm nén sự xúc động. Cô chuyển hướng vào cửa lớn, sửa lại áo choàng bước đến mở cửa. Anh so với tưởng tượng của cô cao hơn, cô phải ngẩng đầu mới có thể nhìn vào mắt anh. Mạc tiến sĩ, anh tao nhã thả bao tay hướng về phía cô. Tôi là Lam Tư Bát. Tôi biết, tôi đang đợi anh. Cô vươn tay cầm tay anh, tay anh làm cho người cô tự nhiên cảm thấy ấm áp. Sợ anh phát hiện ra sự khẩn trương của chính mình, cô rất nhanh rút tay về. Xin chào, tôi là Akina Gray. Một người đàn ông khác mỉm cười nhìn cô. Xin chào. Cô hơi hơi vuốt cằm, liền xoay người đi vào nhà. Vào đi, bên ngoài rất lạnh. Hai người theo cô tiến vào phòng khách. Cô rót trà mời khách, sau đó ngồi đối diện với Lam Tư Bát. Bát tiên sinh, tôi biết anh bộn bề nhiều việc, cảm ơn anh đã đến đây. Tôi tin tưởng cô kiên trì muốn tôi đến, nhất định là có lý do. Tôi kiên trì muốn anh tới là vì bà nội tôi đang nằm ở viện, tôi không thể rời đi. Cô nhìn anh thở sâu nói. Thực thật có lỗi, tôi tối nay còn phải chạy về bệnh viện. Tôi cũng không nhiều lời. Nếu bát tiên sinh tự mình đến đây, tôi tin tưởng quý công ty đối với nghiên cứu của tôi có hứng thú hợp tác. Đương nhiên, Lam Tư lấy hồ sơ Akina đưa tới đặt lên bàn. Tập đoàn Bát nhiều năm qua chú ý rất nhiều đến khoa học kỹ thuật nanomet. Mà tiến sĩ, nếu nguyện ý gia nhập đội nghiên cứu Bát, chúng tôi đương nhiên rất hoan nghênh. Đây là tư liệu phòng thí nghiệm, cô có thể tham khảo. Cô nói là hợp tác, anh nói là gia nhập. Người đàn ông này quả nhiên là cáo già. Thật có lỗi, tôi không có ý gia nhập quý công ty. Cô không thèm liếc mắt xem tư liệu một cái, chỉ thản nhiên mở miệng. Tôi sở hữu là hợp tác. Hơn nữa tôi tin tưởng ngay từ đầu đã biểu đạt rất rõ ràng. Quý công ty nếu không đồng ý, vậy thực sự có lỗi làm cho tổng tài ngài mất công một chuyến. Lam Tư không chút thay đổi nhìn cô. Anh biết ngay từ đầu cô là đang khẩn trương. Mọi người khi đối diện với anh, đa số đều đã khẩn trương. Cô đương nhiên cũng thế. Ngồi xích về phía sau, cô tự như một con thỏ đi phòng, không hề nhúc nhích. Hai tay đặt trên đùi nắm chặt, dùng sức đến nỗi các đốt ngón tay đều trở nên trắng. Nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn không chút nào sợ hãi, nhìn lại anh. Như tài liệu tôi đã gửi tới, tôi nghiên cứu là tạo ảnh nanomet y học. Tôi tin rằng trước khi anh đến, cũng đã nghiên cứu trước việc này, thu về bao nhiêu lợi ích. Cái này kỹ thuật khoa học tuyệt đối không kiếm ít. Đặc biệt nghiên cứu của tôi đã đạt tới 75%. Lam Tư cũng hiểu được, đây là đầu tư kiếm lời, được rất nhiều lợi ích. Đặc biệt nếu nghiên cứu đã đạt tới 75% tiến độ. Nếu cô nghiên cứu thật sự đã gần hoàn thành, vì sao cô không tự làm tiếp? Kỹ thuật khoa học nanomet y học không chỉ chụp ảnh trong cơ thể. Nếu nghiên cứu của tôi thành công, có thể tiến hành kiểm tra trên cơ thể, thử nghiệm thuốc uống, thậm chí giải phẫu. Những điều kia đều cần kinh phí và thiết bị. Tôi không cần phải chuẩn bị, mà phòng thí nghiệm của bác tiên sinh đã có đầy đủ những thiết bị tôi cần. Lam Tư nhìn nhà khoa học Hoa Kiều trước mắt, mở miệng nói. Điều kiện của cô là gì? Mạc Liên lại hít một hơi thật sâu. Tôi muốn một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net